dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Cự Tuyệt. Mặc dù Aoki Tsukasa kiếm đạo kỹ năng thăng cấp, hoàn toàn chính xác khiến cho hắn so với trước mạnh rất nhiều. Nhưng thật đáng tiếc chính là, cùng Busujima Saeko tỉ thí, vẫn là bị nghiền ép lấy một trâu đánh đập. Aoki Tsukasa nhẫn nhịn đau đau khổ chống 3 phút. Sau cùng tại Busujima Saeko không lưu tay nữa một cái chém vào hạ bị đánh trúng mặt nạ. Kết thúc trận này nghiền ép thức chiến đấu. Aoki Tsukasa thở dài, cười khổ nói, học tỷ là thật rất lợi hại đâu. Ta còn tưởng rằng coi như đánh không lại, cũng có thể đánh lẫn nhau có qua lại. Không nghĩ tới bị ép đè lên đánh, một lần đều không có thể chém trúng học tỷ. Busujima Saeko tháo mặt nạ xuống, lắc lắc tóc dài màu tím. Thâm thúy con ngươi chăm chú nhìn Aoki Tsukasa, nửa ngày không nói chuyện. Aoki Tsukasa vọt vút kỳ quái sờ lên mặt mình, chỉ mò đến còn tại mơ hồ làm đau vết thương. Nhíu mày nghi ngờ nói, học tỷ, ta có cái gì kỳ quái sao? Busujima Saeko lúc này mới lộ ra mỉm cười thản nhiên, nói khẽ, không có, chỉ là có chút kinh ngạc. Aoki Tsukasa sờ lên đầu, biết nàng là cảm nhận được chính mình kỹ năng thăng cấp sau mang tới thực lực biến hóa. Không nghĩ tại điểm này nhiều nói cái gì, chỉ là ra vẻ không biết cười ngây ngô hai tiếng. Học tỷ thực lực là thật mạnh a, chỉ là cùng ngươi đánh như thế một hồi, liền cảm giác của mình kiếm đạo thực lực tiến rất xa. Hô! Aoki-kun không cần quá khiêm tốn nhường. Busujima Saeko thở dốc một hơi, lắng lại hô hấp của mình, dùng một loại tràn đầy thưởng thức ánh mắt đánh giá Aoki Tsukasa. Ôn nhu nói, trước kia phụ thân thường nói với ta, mặc dù thiên phú của ta đã rất mạnh, nhưng cùng đúng nghĩa thiên tài vẫn còn có chênh lệch nhất định. Ta một mực không tin lắm phục thuyết pháp này. Nhưng nhìn thấy Aoki-kun về sau, ta bỗng nhiên hiểu rõ câu nói này ý nghĩa. Liên xưng hô đều theo Aoki đồng học biến thành Aoki-kun. Aoki Tsukasa có thể nhìn ra được trước mắt đại mỹ nữ tựa hồ đối với chính mình thay đổi cách nhìn. Nhưng không biết thế nào, có lẽ là độc thân lâu hoặc là nguyên nhân khác. Hắn luôn luôn bản năng đối dạng này xuất chúng nữ nhân vẫn duy trì một khoảng cách. Chỉ là khách sáo khoát tay áo nói ra, Busujima học tỷ tại dạng này khen xuống, ta coi như thật muốn bay lên. Busujima Saeko chỉ là cười cười, trong lòng lại có chút hưng phấn đối với nàng mà nói. Tại đây ngôi trường học bên trong sớm đã đến không đến bất luận cái gì mới khiêu chiến. Cho dù là trước đó tại cả nước giải thi đấu cấp bậc kiếm đạo tỷ thí bên trên, cũng không có cái gì để cho nàng đáng giá hưng phấn tuyển thủ. Nhưng trước mắt Aoki Tsukasa lại cho nàng hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Có lẽ lại cho cái tên này một chút thời gian. Một năm, không, có lẽ chỉ là nửa năm. Cái quái vật này là có thể trưởng thành là cùng mình một cái cấp độ người a. Busujima Saeko hồi tưởng đến trước đó cùng Aoki Tsukasa tỉ thí lúc cảm ngộ. Tùy âm mà phát cảm thán nói, còn nhớ rõ, tại đi đến Aoki-kun dạng này trình độ thời điểm, đã là ta luyện kiếm nửa năm về sau sự tình, mà Aoki đồng học này mới bất quá 3-4 ngày mà thôi. Mà lại, đối với Aoki-kun mà nói, ta có ưu việt hơn điều kiện cùng thời gian đi nghiên cứu kiếm đạo. Bình tĩnh mà xem xét, Aoki đồng học trình độ đã có thể tham gia Nhật Bản trường cấp 3 cấp bậc tranh tài. Đồng thời có thực lực cầm tới không sai thành tích. Busujima Saeko nghĩ đến nơi này, vậy mà cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Một phương diện cảm thấy có dạng này một cái quái vật là tại chính mình dưới mí mắt trưởng thành. Có một loại kỳ quái cảm giác hưng phấn, một phương diện khác lại cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm cùng mơ hồ ghen ghét. Busujima Zaheko biết, Aoki Tsukasa hiện tại kiếm đạo thực lực cũng không có nàng nói tới mạnh như vậy. Nhưng thân thể của hắn điều kiện thực sự quá ưu việt. Vô luận là nhãn lực vẫn là lực phản ứng, lực lượng vẫn là nhanh nhẹn, thậm chí thể lực đều so với người đồng lứa mà nói mạnh không ít. Dùng Aoki Tsukasa hiện tại tuổi tác đến xem, chờ đến hắn thật đến đang tuổi phơi phới, cái kia được nhiều đáng sợ a. Kiếm đạo cuối cùng vẫn là một hạng chém giết kỹ nghệ, tố chất thân thể cũng là trọng yếu nhất. Thân là một nữ nhân, Busujima Saeko thừa nhận chính mình có chút ghen ghét tại Aoki Tsukasa thân thể thiên phú. Nếu như cho Busujima Saeko dạng này một bức thân thể cường tráng, Busujima Saeko có tự tin tại trước 20 tuổi trở thành toàn Nhật Bản nổi tiếng đại kiếm hào. Busujima Saeko tay hơi hơi nắm chặt, dùng móng tay đâm tỉnh chính mình có chút không thiết thực ý nghĩ. Trong đầu manh sinh ra một cái có chút điên cuồng ý nghĩ. Mà ý nghĩ này tinh tế cân nhắc phía dưới, vậy mà càng lúc càng trở nên có thể được dâng lên. Khách khí, ta chỉ là dùng chính mình tố chất thân thể mới có thể miễn cưỡng cùng học tỷ đánh vừa đi vừa về. Thật chỉ luận kiếm thuật, ta chỉ sợ cùng Saiki đồng học không kém nhiều. Aoki Tsukasa nói xong, lại phát giác trước mắt Busujima Saeko nhìn mình ánh mắt giống như có điểm là lạ. Còn có chút quen thuộc. Chờ sẽ, hôm qua Masuyama Iwa tại chính mình đánh xong quyền xuống tới, không phải cũng là cái ánh mắt này sao? Aoki Tsukasa còn chưa kịp nhiều suy nghĩ gì, liền xem Busujima Saeko hết sức nghiêm túc nghiêm chỉnh đến gần đến trước người hắn. Ngữ khí trịnh trọng nói, Aoki-kun, ta chân thành mời ngài gia nhập chúng ta Busujima nhà đạo quán học tập kiếm thuật. Ta hội không giữ lại chút nào đem Busujima lưu kiếm thuật truyền thụ cho ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Ha! Aoki Tsukasa có chưa kịp trả lời. Một bên Saiki lại kinh ngạc vô cùng trước mở miệng ra lên tiếng kinh hô. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Saiki thận trọng nhìn thoáng qua Busujima Saeko, gặp nàng không có ngăn cản ý tứ, mới vội vàng giải thích nói. Busujima học tỷ là kiếm đạo danh lưu Busujima gia tộc thiên kim tiểu thư, mà Busujima lưu kiếm thuật thì là toàn Nhật Bản số 1 số 2 kiếm đạo danh lưu. Phải biết, hiện tại Busujima học tỷ phụ thân có thể là ở ngoại quốc đạo tràng, dạy bảo người ngoại quốc học tập kiếm đạo đại kiếm hào a. Bình thường người đừng nói mong muốn học tập Busujima lưu kiếm thuật, liền là muốn gia nhập Busujima nhà đạo quán, đều là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Đặc biệt là tại Nhật Bản, trừ bỏ Tokyo Busujima ra đạo quán bên ngoài, cũng chỉ có Busujima học tỷ này còn có một cái có khả năng gia nhập đạo quán. Nếu như ta nhớ không lầm, Busujima học tỷ đạo quán cho đến nay đều chưa từng thu bất cứ người nào tiến đến học tập. Saiki càng nói càng hưng phấn, tựa hồ còn nghĩ tới điều gì, lại tại nhìn thoáng qua Busujima Saeko về sau, nắm câu nói kế tiếp nuốt vào trong bụng. Busujima Saeko nghe những lời này biểu lộ vẫn như cũ rất là bình tĩnh, chỉ là ánh mắt vẫn rất là nóng bỏng nhìn xem Aoki Tsukasa. Như thế nào, Aoki-kun, lời nói của ta đều là nghiêm túc. Dùng thực lực của ngươi cùng thiên phú, bình thường kiếm đạo tu hành tối đa cũng chỉ là đưa ngươi đào tạo thành loại kia đánh một trận tranh tài kiếm đạo tuyển thủ, mà Busujima lưu kiếm thuật có thể trợ giúp ngươi thành tựu đại kiếm hào chi lộ. Đại kiếm hào? Aoki Tsukasa cảm giác mình sọ đầu lại đau, có chút hồ nghi. Nhưng trước mắt Busujima Saeko sốt ruột dáng vẻ lại không giống làm giả. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, chính mình giống như đối với kiếm đạo hứng thú cũng không có lớn như vậy. Kỳ thật cũng chính là vì để cho mình đánh nhau lợi hại một điểm. Đừng để những cái kia máu nóng quá mức thiếu niên bất lương đánh mặt mũi bầm dập liền thành. Đại kiếm hào này loại nghe xong liền nghiêu bước kéo cạn bã người. Chắc là hết sức khó chống chọi. Thế nhưng nếu có Busujima lưu kiếm thuật, kiếm đạo kỹ năng thăng cấp khẳng định hội nhanh không ít, điểm này là hắn theo chính mình cùng. Busujima Saeko đánh một trận liền liền có tiếp cận 20-30 điểm kinh nghiệm có được tổng kết. Hắn hôm nay nhìn kỹ một chút, cùng Saiki đánh một trận 3 phút tỉ thí, cũng chỉ có 5 giờ. Có thể cùng Busujima Saeko dù cho chỉ là một cái vừa đi vừa về, đều có nhất ít một chút kinh nghiệm thu hoạch. Trừ bỏ Busujima Saeko thực lực rất mạnh bên ngoài, cái kia cùng Aoki Tsukasa trong đầu cơ sở kiếm đạo kỹ thuật hoàn toàn khác biệt kỹ thuật lưu phái, cũng nhất định là một trong những nguyên nhân. Nếu như nói chỉ là cùng học tỷ học kiếm, ta ngược lại thật ra không cảm thấy có cái gì không tốt. Aoki Tsukasa cười khổ nói, có thể là tay ta đầu sự tình thật sự là nhiều lắm, không có quá nhiều thời gian luyện kiếm, mà lại đối với trở thành đại kiếm hào kỳ thật cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Busujima Saeko trầm ngâm một lát, nếu như Aoki Tsukasa chí không ở chỗ này, nàng cũng không có cách nào nói thêm cái gì, chỉ là phi thường đáng tiếc nhíu mày. Lời hứa của ta một mực hữu hiệu, Aoki-kun có thể đi trở về hào hào suy nghĩ một chút. Ta chỉ là cho rằng Aoki-kun thiên phú phí phạm thực sự thật là đáng tiếc. Aoki Tsukasa gật gật đầu, mỉm cười nói, yên tâm đi, nếu như ta hữu ý tại kiếm đạo một đường bên trên có lập nên, nhất định tìm học tỷ hỗ trợ. Cái kia ta hôm nay liền luyện đến cái này, còn có chuyện phải xử lý. Busujima Saeko hai tay ôm ngực nhìn xem Aoki Tsukasa, con mắt hơi hơi nheo lại, ngón tay đập cánh tay, nửa ngày tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm một dạng nói ra. Vậy hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai Aoki-kun nếu như lúc nghỉ trưa ở giữa không có sự tình làm, cũng có thể tới kiếm đạo bộ tìm ta luyện tập. Đa tạ học tỷ yêu ái. Aoki Tsukasa cũng là thật rất cảm tạ nàng, dù sao người ta là phát ra từ nội tâm thưởng thức chính mình. Cái kia sẽ không quấy rầy Aoki-kun làm sự tình. Busujima Saeko lộ ra nụ cười ôn nhu, lần này thoạt nhìn cũng là ít đi rất nhiều lúc trước loại kia mặc dù là đang cười, nhưng trên thực tế lại xa lánh cảm giác. Cái kia, học tỷ, ngày mai gặp, mỉm cười về sau, Aoki Tsukasa quay người tìm lên bọc sách của mình. À, hôm nay cho Sora làm cái gì muộn cơm ăn đấy? Aoki Tsukasa rất nhanh lại lâm vào mới buồn rầu bên trong, dẫn theo chính mình ba lô lệch vai dùng có chút lỗ mãng bộ pháp quay người rời đi. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa rời đi bóng lưng, chẳng biết tại sao gương mặt bỗng nhiên hơi hơi ửng hồng, nhưng rất nhanh lại bình phục xuống tới. Chỉ là yên lặng lại từ để đó trúc đao đao gỗ kiếm trong ống rút ra một con trúc đao. Nhìn trước mắt nguyên vốn thuộc về Aoki Tsukasa trống rỗng vị trí, rất lâu, thở dài, chỉ là phát ra một cái dùng toàn lực chém vào. Người nào cũng không biết là đang phát tiết lấy cái gì. Sau đó, Busujima Saeko ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem kiếm đạo quán ngoài cửa sổ mơ hồ có chút mờ nhạt bầu trời. Đạm con người màu xanh lam bên trong lóe lên một tia xa xút. Đem kiếm thả lại kiếm trong ống, hiếm thấy sớm rời đi đạo quán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.